mà Thế Đại trở về. Chương 1841, dùng búa quá lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Sở Hàm như thế ngữ khí thẩm vấn, Lý Thành Húc cũng là nhướng mày, nhưng vẫn là miễn cưỡng mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ta dạy bên trong ân oán, ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Đao kiếm không có mắt." "Sợ, rông dài cái gì? Trả lời ta vấn đề." Sở Hàm trực tiếp đánh gãy đối phương nói lời nói, trợn trắng mắt. Cảnh tượng này nhất thời để mấy tên võ giả sững sờ. "Thật sự là đầy đủ phách lối a, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Người võ giả kia dẫn đầu nói, trong mắt tách ra một cỗ giễu cợt. Thật sự là chưa thấy qua như vậy vội vã chịu chết. Trước mắt người trẻ tuổi kia cố nhiên xem ra không đơn giản, nhưng lẻ loi một mình lại trẻ tuổi như vậy, bọn họ cũng không cho rằng có cái uy hiếp gì. Sở Hàm ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn hỏi mấy vấn đề làm sao khó như vậy. Lúc này thời điểm đã có hai tên võ giả hướng về phía Sở Hàm mà đến, ra chiêu âm ngoan ép thẳng tới Sở Hàm chí mạng vị trí. Bọn họ có thể sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhìn đến trước mắt tình cảnh này người. "Tiểu huynh đệ mau tránh ra." Lý Thành Húc quính lên, cưỡng ép phá vỡ người trước mắt ngăn cản, liền định tiến lên cứu Sở Hàm. Sở Hàm trong lòng một phen tư lượng, trung niên nhân này thánh mẫu thành dạng này, khẳng định không phải hạ sát thủ người. Như vậy, lập tức Sở Hàm ánh mắt lóe lên, giấu giếm sát cơ. Đồ thôn cũng chỉ có trước mắt 10 người này. Hai tên võ giả đã đi tới Sở Hàm trước mặt, bọn họ đều dùng trường kiếm, ra chiêu nhìn như kiếm chỉ Sở Hàm chí mạng vị trí. Nhưng Sở Hàm liếc một chút liền có thể nhìn ra đối phương hạ bàn bất ổn. Kiếm kia nhẹ nhàng tựa như có thể bị một trận gió thổi đi. Động tác cũng khắp nơi là lỗ thủng. Đặt ở tận thế bên trong đoán chừng cũng là nhóm đầu tiên chết những người kia. Liền zombie đều trốn không thoát. Nghĩ tới đây Sở Hàm ngay cả đả động lực đều không có. Tiện tay đem tu la chiến phủ hướng phía trước quét ngang. Đinh, đinh. Chỉ nghe được hai tiếng giòn vang, ngay sau đó trường kiếm kia đụng phải tu la chiến phủ trong nháy mắt. Kèn kẹt, quảng cáo, hai thanh kiếm đứt hết, trực tiếp từ giữa đó nứt ra. Hai người còn duy trì hướng về phía trước tư thế, không kịp dừng lại, lúc này thời điểm trường kiếm vừa đứt lại để cho hai người kinh hãi. Đồng thời phía trước khoảng cách bỗng nhiên kéo ngắn, để bọn hắn trở tay không kịp bên trong đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Sau đó ngay tại Sở Hàm động đều không động thời điểm, chính mình đâm vào tu la chiến phủ phía trên. Phốc, hai cỗ huyết hoa bão tố bay. Hai người đụng vào liền bị chặn ngang chặt đứt, biến thành bốn khối toái thi bay thấp ở bên cạnh. Gió nổi lên, thổi đến bụi cỏ lau lạnh rung rung động. Hiện trường trừ cái này cỏ lau tiếng ma sát, thì tĩnh có chút khủng bố. Còn lại võ giả cùng Lý Thành Húc toàn bộ trừng to mắt, động tác dừng lại tại nguyên chỗ, giống như gặp quỷ nhìn lấy Sở Hàm. Tiểu tử này không có động đến bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có cái kia búa lớn ngang tại thân thể một số. Nhưng chính là như thế một số, vậy mà phản sát hai người. Cái này là theo từ đâu xuất hiện biến thái. Tràng diện huyết tinh làm cho nơi xa thôn dân một trận không thoải mái. Cái này chặn ngang chém đứt tàn bạo so vừa mới đồ thôn càng đáng sợ. Cái kia 10 tên võ giả dù là đồ thôn cũng chỉ là nhắm ngay chí mạng vị trí. Trừ phi một số tiểu hài tử tương đối tốt giết, mới có thể chém đứt thân thể đối phương. Thế nhưng là người trưởng thành cứ như vậy giống như là cắt đậu phụ mở ra, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng lắc một cái. Sở Hàm thì là không quan trọng. Cảnh tượng như thế này tại tận thế bên trong quá thường gặp, chẳng có gì lạ. Huống chi tại thi triều tiến đến thời điểm, ai còn quản nhiều như vậy. Cái kia sát vũ chiến đội bên trong Lý Tất Phong còn tay không kéo qua zombie đâu. Nhìn lấy Sở Hàm một mặt phong khinh vân đạm, hiện trường mấy người càng thêm hù đến không dám nói lời nào. Lúc này thời điểm Lý Thành Húc hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Sở Hàm trong tay búa nói: "Người trẻ tuổi, người búa là đặc thù chất liệu đoán tạo a, Sở Hàm tiện tay đem búa lớn áng chừng, nói, đúng vậy a. Võ giả bên trong dẫn đầu bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một cái phá cục chi pháp, sau đó hắn thu hồi vũ khí, đối với Sở Hàm cười nói, ta đối tiểu huynh đệ vũ khí cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không cho ta mượn xem xét. Hắn muốn rất thấu triệt, có chuôi này thần phủ tại, bọn họ tất cả mọi người cùng nhau đều đánh không lại Sở Hàm. Người ta trực tiếp để phòng ngự tư thái liền có thể giết người. Muốn cường công căn bản không có khả năng. Nếu như Sở Hàm không chịu buông tha bọn họ, nói không chừng bọn họ trốn đều không chỗ trốn. Nhưng nếu như có thể đạt được chuôi này búa, vậy liền không giống nhau. Tất cả mọi người nhìn đến Sở Hàm vừa mới cước bộ động đều không động, chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Cho nên đặc thù cũng chỉ đặc thù tại lưỡi búa này phía trên. Lý Thành Húc giật mình, vừa định mắng đối phương thối mặt dày, nào biết Sở Hàm lại trước một bước mở miệng, tốt lắm. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp đem tu la chiến phủ hướng mặt đất một đặt. Lý Thành Húc, két, một chút cái cằm đều nhanh rơi xuống. Chấn kinh sau khi lời nói cũng không kịp nói ra miệng. Người trẻ tuổi kia là não tử không tốt vẫn là não tử không tốt? Đối diện người võ giả kia bên trong dẫn đầu có thể sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Làm Sở Hàm đồng ý đồng thời đem búa thả nháy mắt sau đó, hắn thì lập tức xông lên trước, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt búa. Đồng thời hắn càng là tại nội tâm cười thầm. Cái này đại kẻ ngốc. Còn thừa võ giả cũng trong nháy mắt không sai. Toàn thể hướng về Sở Hàm công tới. Một người cầm búa, còn lại người vây công Sở Hàm. Sau đó đem giết chết. Quả thực phối hợp hoàn mỹ. Sở Hàm đứng tại chỗ nhìn lấy mấy người hướng tới mình. Miệng kia mặt gian trá lại tham lam. Ngay tại lúc này, người võ giả kia dẫn đầu bỗng nhiên một tiếng kinh nghi. Hai tay của hắn đặt ở búa phía trên, lại dùng lực như thế nào đều không cầm lên được. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hãi, gấp đầu đầy mồ hôi. Nơi xa Lý Thành Húc thấy cảnh này, vừa muốn xông qua giúp đỡ hắn lại một lần bước chân dừng lại. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Quảng cáo, lúc này mấy tên võ giả đã đi tới Sở Hàm trước người. Mấy cái thanh trường kiếm đều xuất hiện, ép thẳng tới Sở Hàm mi tâm. Sở Hàm bình tĩnh đứng ở trung ương, bỗng nhiên tay trái khẽ vỗ tay phải cánh tay. Xoát, một thanh sơn dao găm đen trong nháy mắt quất ra. Ngay sau đó, hắn bóng người liền quỷ mị nhất động, tại trong phạm vi nhỏ mang theo mấy đạo tàn ảnh. Xoát xoát xoát, mấy đạo thanh âm sau đó, cái kia mấy tên võ giả liền cùng nhau phần gáy bắn ra máu tươi. Sau đó trừng to mắt, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Lúc này thời điểm Sở Hàm cũng đã đứng tại đám người bên ngoài, đưa lưng về phía cái kia mấy tên võ giả. Khí định thần nhàn đem dao găm phía trên máu hướng trên thân lau sạch sẽ. Sau đó cắm hồi trên cánh tay cột trong vỏ đao. Hắn thực sự không muốn nói. Những người này yếu bao nhiêu? Yếu đến hắn lười nhác dùng tu la chiến phủ, mà tay trái mỗi ngày dao găm luyện tập. Thực mấy năm này Sở Hàm cũng không rơi xuống. Tay phải trên cánh tay một mực cột, chưa bao giờ gián đoạn. Chỉ là gần mấy lần chiến đấu đều quá khoa trương. Đối phương đều quá lợi hại. Sở Hàm thường thường bị buộc ra sát chiêu mạnh nhất, ngược lại để cánh tay phải dao găm bị phong tồn, để rất nhiều người đều quên. Sở Hàm bản thân cũng là một cái ám sát thủ đoạn cực mạnh người. Nếu không, Hắc Mang chiến đội là từ đâu mà đến? Chỉ là so sánh Sở Hàm như thế nhẹ nhàng đem 9 tên võ giả miểu sát. Còn lại người võ giả kia dẫn đầu cùng Lý Thành Húc, nhưng là trong lòng không bình tĩnh. Bọn họ sớm đã kinh hãi đến miệng ba đều không khép được. Tam quan đều bị đổi mới. Theo từ đâu xuất hiện biến thái. Vừa mới cái kia tốc độ bọn họ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng. Người vậy mà liền chết hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.